Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 174 Bình An viện điều dưỡng, chương 174 Hành lang hẹp hòi khúc chiết. Hướng về đỉnh đầu hắc ám uốn lượn, Ôn Giản Ngôn bình tĩnh về phía thượng đi đến, không hai theo sát sau đó. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội, là tà ảo giác sao? Tổng cảm giác không khí hào khẩn trương a. Không phải ngươi ảo giác. Tuyệt đối không phải ngươi ảo giác. Ta cũng nhịn không được lo lắng đi lên. Tổng cảm thấy sẽ có cái gì đại sự muốn phát sinh a. Cái này không hai cũng không phải là không một cái loại này hào lừa ngốc cẩu. Hắn rất thông minh. Người thông minh cùng người thông minh chi gian đánh cờ. Thật sự rất khó nói ai sẽ càng tốt hơn, cảm giác hai người hiện tại đối lẫn nhau ý tưởng đã trong. Lòng biết rõ ràng, đúng vậy. Không hai phòng trừng đã sớm đoán được chính mình vừa đến trong đại sảnh liền sẽ bị ném. Hắn cũng biết chính mình dã tâm tàng không được. Hai bên hiện tại các có át chủ bài. Không hai hào có thể chế tạo ảo cảnh. Chủ bá có đạo cụ cùng vũ khí. Đều lẫn nhau đề phòng đâu. Cũng không biết ai sẽ xuống tay trước đánh vỡ cân bằng, khẩn trương đi lên, khẩn trương đi lên. Ta đánh cuộc không hai. Gia hỏa này dù sao cũng là cao nguy. Đối loại này biến thái tới nói. Con mồi chính là so mệnh muốn quan trọng nhiều a. Lại tiếp tục đi đã có thể thật sự đem người phóng chạy. Ta mới không tin hắn sẽ như vậy dễ dàng mà làm chủ bá rời đi đâu. Ta đánh cuộc chủ bá. Ôn Ôn phía trước vài lần xuống tay đều ổn chuẩn tàn nhẫn. Ta đánh cuộc hắn lần này nhất định sẽ tiên hạ thủ vi cường. Trước làm thịt không hai lại nói. Lộc cộc tiếng bước chân ở nhỏ hẹp hành lang chung quanh quần. Ôn Giản Ngôn đã chuẩn bị sẵn sàng, không hai. Hào dễ dàng phóng hắn rời đi khả năng tính cực thấp. Điểm này hắn không chút nghi ngờ, ở hắn đoán trước. Đối phương đại khái suất sẽ rời đi trước. Tìm được chính mình lơi lỏng nào đó thời gian điểm. Sau đó đem hắn kéo vào ảo cảnh không hai hào ảo cảnh hình thức hắn lúc trước đã lĩnh giáo rồi. Thật sự đáng sợ, như vậy. Vì cái gì đối phương không có ở chính mình trong phòng bệnh khi liền phát động đâu. Bởi vì điều kiện không thỏa mãn, liền ở phía trước không lâu. Ôn Giản Ngôn bất động thanh sắc mà sử dụng khám phá vô căn cứ chi hoa, thực hiển nhiên. Này không chỉ có thể nhìn thấu quỷ quái bản chất. Đối với NPC năng lực cũng đồng dạng hữu dụng. Được đến tin tức tiến thêm một bước nghiệm chứng hắn suy đoán, ở biểu thế giới. Loại năng lực này là bị hạn chế, không chỉ có vô pháp chống rỗng chế tạo nhân loại. Hơn nữa, phải có chuẩn bị bản gốc. Phát động thời gian cũng có khoảng cách lúc trước bọn họ sở dĩ sẽ toàn viên trúng chiêu. Rất lớn trình độ là bởi vì bị kia chỉ con sen thể dịch ô nhiễm. Lúc này mới cho đối phương khả thừa chi cơ, cho nên hai người hiện tại mới có thể mặc danh mà duy trì được một loại vi diệu mà yếu ớt cân bằng, đối không hai. Hào tới nói, lừa gạt một cái trí nhớ hảo, quan sát cẩn thận, lại cực đoan đa nghi người là thập phần khó khăn, đặc biệt ở đối phương đã đối này có điều cảnh giác. Hơn nữa biết được đánh vỡ ảo cảnh phương pháp dưới tình huống, nếu hắn bởi vậy thất bại. Ảo cảnh lại một lần bị từ nội bộ phá hư, là vô pháp lập tức tiến hành tiếp theo, mà đối Ôn Giản Ngôn tới nói. Thương không thể tùy ý vận dụng, đây là một cái quá mức rõ ràng vũ khí. Không hai hào không có khả năng sẽ không đề phòng. Nếu lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, cùng đối phương xé rách mặt. Hắn thực dễ dàng hạ xuống hạ phong, rốt cuộc. Hắn càng tích mệnh, mà đối phương nhưng không nhất định, nếu không hai hào thật giống phía trước kia mấy cái kẻ điên giống nhau. Không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn đạt thành mục đích. Ôn Giản Ngôn là cùng hắn chơi không nổi, bất quá. Thân là đã thông qua mấy cái cao cấp phó bản chủ bá. Hắn cũng không phải hoàn toàn không có đánh trả chi lực, hoặc là nói. Ôn Giản Ngôn đã sớm đã bắt đầu vì giờ khắc này làm chuẩn bị, đơn giản tới nói. Hắn lưu có hậu tay, phụ hai tầng bị ném ở phía sau, ngắn ngủn mấy chục giây thời gian. Ở hai người các mang ý xấu chung vượt qua. Mỗi một giây đều có vẻ là như vậy dài lâu. nhưng lại mau đến lệnh người vô pháp cảm thấy, phụ một tầng tới rồi, lại hướng lên trên đi một tầng. Chính là đại sảnh, ôn giản ngôn hướng về không hai hào quét tới liếc mắt một cái, tối tăm ánh sáng hạ. Hắn rất khó thấy rõ đối phương bộ dáng, chỉ có thể nghe được đối phương vững vàng tiếng bước chân. Cùng với như ẩn như hiện đều tiếng hít thở, chỉ dựa vào tình huống hiện tại tới nói. Hắn rất khó phán đoán đối phương có hay không chế tạo ảo cảnh, nếu có lời nói. Kia không hai lần này trình độ so với phía trước muốn cao thượng không ít, ôn giản ngôn bất động thanh sắc. Mà thu hồi tầm mắt, phụ một tầng đến một tầng khoảng cách cũng không tính trường. Ở trầm mặc, ổn định tiếng bước chân chung. Thực mau, thông hướng thanh hắc sắc đại sảnh môn liền xuất hiện ở ôn giản ngôn trước mắt, nói cách khác. Hắn rốt cuộc về tới hết thảy bắt đầu địa phương, ôn giản ngôn chậm rãi hít sâu một hơi. Cũng không hướng về không hai hào nhìn lại, mà là lập tức bước ra hai chân. Hướng về trong đại sảnh đi đến, to như vậy không gian bị xám xịt bóng ma bao trùm. Chỉ có thể mơ hồ thấy rõ kia ba cái thật lớn. Cớ lô cùng cổ quấn quanh vặn vẹo mà thành đồi núi, kia tam phiến bóng ma đen kịt mà đứng ở đại sảnh. Ba cái góc. Lệnh người trái tim không tự chủ được mà căng chặt lên, đối với này đó con sen. Ôn giản ngôn nhưng thật ra không quá lo lắng, không chỉ là bởi vì bên người có không hai hào cái này cao. Nguy ở, cho dù đối phương không làm cái gì, ở đã thăm dò này đó sinh vật công kích quy luật lúc sau. Cho dù hắn chỉ có một người, muốn xuyên qua khu vực này cũng không phải thực khó khăn. Chỉ cần nắm chắc hào thời cơ. Hơn nữa ở đại sảnh mặt khác phương hướng chế tạo tạp âm như vậy đủ rồi, loại sự tình này ôn giản. Ngôn phía trước ở phòng thí nghiệm nội liền trải qua, cũng coi như là nghiệp vụ thuần thục tiếng bước chân rơi vào trong đại sảnh. Ở trống rỗng khung đỉnh lần tới đãng, bỗng nhiên, ôn giản ngôn đột nhiên ý thức được cái gì, không thích hợp, những cái đó đồi núi thật sự là quá an. Tĩnh, quá hòa bình, thượng một lần tới thời điểm. Cho dù bọn họ còn không có tới kịp tiến vào đại sảnh, cũng đã có thể nghe được kia tinh tế, dính nhớp mấp máy thanh, nhìn đến bóng ma hình dáng phát sinh vi diệu di động cùng thay đổi, mà lần này, cho dù hắn đã chế tạo ra đáng giá chú ý tạp âm, kia ba cái đồi núi cũng liền như cũ an tĩnh tĩnh mịch, không có bất luận cái gì phát sinh di động cùng thay đổi khuynh hướng, quả thực giống như là đã chết giống nhau, không thích hợp, ôn giản ngôn dừng bước chân. Toàn thân thần kinh đều bản năng căng chặt lên, sao lại thế này? Không giống như là không hai làm, không nói đến hay không có biểu thế giới áp chế. Đối phương chủ yếu là không cần phải chế tạo ra như vậy một cái ảo cảnh. Này chẳng phải là cùng, hạ thấp cảnh giác tâm, này một mực hoàn toàn tương phản sao? Lộc cộc. Lộc cộc vững vàng tiếng bước chân từ phía trước trong bóng đêm vang lên, ở đại sảnh bóng ma cùng sương mù bên trong, một người cao lớn thân hình dần dần hiện ra, ôn giản ngôn đồng tử co rụt lại, không tốt. Giây tiếp theo, quen thuộc thanh âm từ phía trước truyền đến, ngày an, trầm thấp ôn nhã, mang theo lễ tiết tính khoảng cách cảm, cùng với thanh âm. Nam nhân thân hình dần dần mà xuất hiện ở ánh đèn dưới. Nhợt nhạt. Sương mù màu xám hai tròng mắt, thúc ở trong óc màu xám tóc dài, thon dài yêu nhã trắng nõn ngón tay, là không bốn. Ôn giản ngôn gắt gao mà nhìn chằm chằm đối phương, hô hấp theo bản năng phóng nhẹ, ta thập phần tưởng niệm ngài. Ta mưu, không bốn hào dùng cặp kia thâm trầm, hỗn loạn nùng liệt cảm xúc hai tròng mắt nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên. Chúng ta giao dịch còn không có hoàn thành. Ngài quên mất sao? Ôn giản ngôn, ngoặc kép, răng rắc, đúng lúc này, cách đó không xa mặt khác một mặt truyền đến trầm trọng tiếng xé gió. Như là nào đó độn khí rơi xuống, ục ục có thứ gì lăn lại đây, ôn giản ngôn cúi đầu vừa thấy. Kia cư nhiên là một viên đầu, đụng vào hắn bên chân, quen thuộc, trắng bệch mà dại ra gương mặt, cùng đầu ngang nhau phẩm chất cổ. Cùng với phía dưới tí tách chảy xuống tới màu vàng nhạt nước mủ, một cái khác cao lớn thân. Ảnh từ bên cạnh nhảy xuống, hắn thân hình kiện thạc. Rơi xuống đất khi mang theo nặng nề chấn động ngắn ngủn vài bước. Người tới thân hình liền ở ánh đèn hạ hiển hiện ra, xõa tung tóc vàng. màu lam tròng mát, cực cao đại cường tráng hình thể, cùng với trên vai khiêng cự đại rìu cùng thế giới so sánh với. Rìu lớn nhỏ có trình độ nhất định co lại, nhưng là nhìn qua vẫn cứ có vẻ thập phần nhìn thấy ghê người, hắn đôi mắt nóng cháy. Hướng về phía Ôn Giản Ngôn lộ ra mỉm cười, hàm răng tiết trắng sắc bén. Bảo bối, ngươi thích sao? Chúng nó sẽ không lại công kích ngươi nga. Tóc vàng nam nhân chờ mong mà nhìn trước mắt thanh niên, như là một con hy vọng được đến khích lệ đại cẩu. Cái đuôi diêu phẳng phất trong chóng bay nhanh. Ôn Giản Ngôn ý thức được cái gì, hắn lạnh lùng mà nheo lại hai mắt, quay đầu hướng về một bên nhìn lại, không biết từ khi nào bắt đầu. Không hay đã muốn chạy tới chính mình bên cạnh. Hắn nện bước như là đại miêu không tiếng động, cắn tự trung mang theo dị quốc làn điệu, hắn cúi xuống thân, dùng chóp mũi cọ Ôn Giản Ngôn ngọn tóc. Người đã đoán được, đúng hay không? Cây cọ ra cây cọ mắt nam nhân bên môi mang theo cười. Hai mắt lấp lánh tỏa sáng, dùng tán thưởng ngữ khí nói. Ta nghĩ tới rất nhiều phương pháp, nhưng là mỗi một cái cũng chưa biện pháp đem ngươi lưu lại. Ngươi quá thông minh, cũng quá cường đại, ngay cả ta lấy làm tự hào ảo cảnh đều có thể dễ như trở bàn tay mà nhìn thấu. Đối phương nhăn lại mày, tựa hồ thật sự vì thế phạm sầu dường như muốn đem ngươi lưu lại. Chỉ bằng ta một người thật sự là quá khó khăn điểm. A, ngươi thật xinh đẹp, không hai hào biểu tình lưu luyến. Ánh mắt nóng rực, hắn nâng lên tay, dùng khúc khởi chỉ khớp xương đụng vào thanh niên gương mặt. Động tác mềm nhẹ, ta đã thập phần lý giải. Vì cái gì không một cái kia xuẩn cẩu đối với ngươi khăng khăng một mực? Vì cái gì không bốn sẽ đối với ngươi nhớ mãi không quên? Không ba cùng chính hắn tại đây một đoạn thời gian ngắn nội bùng nổ xung đột đều mau so với bọn hắn có ký ức tới nay càng nhiều. Có người khả năng yêu cầu một chút thời gian mới có thể gia nhập. Nhưng là ta không cần, không hai hào ngửi ngửi thanh niên cổ. Hắn yết hầu trung phát ra ôn nhu lẩm bẩm. Rốt cuộc, ta vốn dĩ liền rất thích chia sẻ sao, hắn thân mật mà vui sướng mà nở nụ cười. Hết chương.